Chương 61, tuyệt vọng Ún Tờ. Thời gian hình cung ngươi liền đừng vọng tưởng nói đến phân nửa, Ún Tờ dừng lại. Thần sắc khẽ động, mở miệng nói ra, các hạ ngài muốn thời gian hình cung còn không dễ dàng, miễn là nguyện ý gia nhập vào chúng ta ác ma trái tim, ta nhất định sẽ hai tay dâng đó a gia nhập vào ác ma trái tim sao. Nhìn Ún Tờ, mụ cụ rồ mở miệng cười nói ra, xin lỗi ta đối với gia nhập vào hắc ám nghiệp đoàn có thể không có nửa điểm hứng thú a. Cái kia liền đáng tiếc, ta liền không thể đem thời gian hình cung Ún Tờ lời còn chưa nói hết, mụ cụ rồ liền khiến cho dụng thần lâm xuất hiện tại trước mặt nàng. Ún Tờ nhất thời cả kinh. Mặc dù đang cùng mụ cụ rồ lúc nói chuyện giọng nói vô cùng ung dung, nhưng là nàng chú ý lực cũng sớm đã 120% đặt ở mụ cụ rồ trên người. Mà hắn lại còn có thể đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình, chẳng lẽ hắn cũng nắm trong tay thất lạc ma pháp. Mụ cụ rồ hơi tham thủ. Khuôn mặt khoảng cách Ún Tờ chỉ có mấy cm khoảng cách. Ún Tờ cũng có thể cảm giác được mì tạ dạ xì mù cụ rổ hơi thở nhào vào chính mình trên mặt, sắc mặt không khỏi trở nên ửng đỏ lên, 16 trong lòng một trận rung động. Mù cụ rổ mỉm cười, một tay móc vào Ún Tờ cằm. Mở miệng nói ra, không phải ngươi sẽ đem thời gian hình cung dạy cho ta. Còn nhớ lần trước ở phì ổ ma pháp đánh giá nghị viện lúc ta báo cho chuyện của ngươi sao, lần trước ngươi không phải tin tưởng. Cho nên lần này ta nhưng là đem Ún mang tới a. Mẫu Ún làm sao có thể Ún Tờ trừng lớn con mắt. Không tin sao vậy ngươi liền tự mình đi qua nhìn một chút ta, đang ở di tích nơi. Mị tạ dạ si mù cụ rồ đứng thẳng người. Phía sau lùi một bước, mặt mỉm cười nhìn Ún Tờ. Nhìn mù cụ rồ, Ún Tờ thần sắc có chút do dự. Bất quá đến cuối cùng, vẫn là nhìn thật sâu liếc mắt mù cụ rồ cắn răng, xoay người liền hướng di tích nơi chạy tới. Mặc dù con có một nhẹ nhẹ có khả năng Ún Tờ cũng không muốn buông tha, bởi vì nàng quá tưởng niệm mẫu thân của mình nư a a. Di tích nơi. Ún ngươi không có chết thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Leo giống như đứa bé một dạng gào khóc khóc lớn, phát tiết cùng với chính mình tâm tình của nội tâm. Đừng khóc a, Leo. Ún xem cùng với chính mình hai người đồ đệ này, trên mặt nổi lên nụ cười. Bất quá đột nhiên, Ún nụ cười trên mặt ngây ngẩn cả người. Không có bất cứ lý do nào bản năng của thân thể thúc giục cùng với chính mình xoay người. Nhìn về phía cửa vào di tích chỗ, sâu rượu tóc dài màu đỏ, hai con mắt màu xanh lam, quần áo màu trắng bào y y Ún xác định chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua cô gái này, thế nhưng không biết vì sao đã có chủng dị thường cảm giác quen thuộc, nước mắt cũng không tự chủ được rơi xuống, trong miệng theo bản năng liền hô hô lên, Ún Tờ. Lập tức càng là thần sắc vội vàng mở miệng nói ra, là ngươi sao kìa. Là ngươi sao, nói thời điểm Ún đã là lệ rơi đầy mặt. Phản ứng kịp, Ún càng là trực tiếp hướng Ún Tờ chạy tới. Bất quá Ún Tờ lại lắc đầu, vẫn lui về phía sau. Tựa hồ là có ý định muốn tránh thoát nhào về phía mình Ún, lúc này Ún Tờ trong con ngươi toàn bộ đều là bi thương một dạng tuyệt vọng đầy bụng hy vọng chạy tới Ún Tờ. Lúc đầu khi nhìn đến Ún thời điểm ra sao nó kinh hỉ a, bất quá giữa lúc nàng muốn la lên Ún tên thời điểm lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì một màn trước mắt là biết bao làm nàng cảm thấy giống như đã từng quen biết đã ở 10 năm trước, cái kia thấu xương trong trời đông giá rét. Chính mình từ nghiên cứu ma pháp bị chúng trốn thoát lòng tràn đầy vui mừng cho rằng rốt cuộc tìm được mẫu thân mình thời điểm, trốn ở phía sau đại thụ chính mình nhưng ở Ún trên mặt thấy được nụ cười sáng lạ, bên cạnh là mẫu thân mình hai tên học trò. Cùng chính mình bây giờ thấy cảnh tượng hoàn toàn giống nhau, Ún tờ dường như về tới 10 năm trước. Tuyệt vọng triệt để xâm chiếm nội tâm của nàng, không phải ngươi không phải của ta mẫu thân, không nên gọi ta tên. Ún Tờ lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, thân thể không được lui về phía sau. Ngươi là tia tia a, Ún tâm tình của giờ khắc này há có thể đơn giản dùng kinh hỉ để diễn tả, đây hết thể quả thực giống như là đang nằm mơ con gái của mình lại còn sống. Mù cụ rồ trong miệng đối với mình vô cùng trọng yếu người, phải nói chính là Ún Tờ đi người này. Tự nhiên không sớm một chút tự nói với mình, bất quá khi nhìn đến Ún Tờ vẫn lắc đầu lui về phía sau thời điểm. Ún thần tình lại là có chút kinh hoàng. Không khỏi mở miệng hỏi, kia ta là mẫu thân a, kia lẽ nào người không biết ta sao, khi còn bé chúng ta còn cùng nhau luyện tập băng chi ma pháp. Câm miệng, nghe được Ún nhắc tới khi còn bé. Ún Tờ cả người run lên, kích động la lớn, ngươi không xứng gọi Ún Tờ, không xứng làm mẫu thân của ta. Đem ta quăng đi đến nghiên cứu ma pháp viện, chính mình lại ở cùng đồ đệ của mình thật vui vẻ sinh hoạt, liền con của mình cũng không muốn, ta mới không có ngươi máu lạnh như vậy. Mẫu thân nghe được Ún Tờ lời nói, Ún thần tình im lặng đứng lên. là 413A ở trong 10 năm đó Gunter ở nghiên cứu ma pháp viện không biết là bị bao nhiêu khổ, mà chính hắn một mẫu thân cư nhiên ti hào đồ không biết. Mà chứng kiến ùn như vậy biểu tình Gunter, lại cho rằng ùn đây là thầm chấp nhận quăng đi chính mình chuyện này. Không khỏi càng thêm kích động giống to, ùn ngươi nên vì khi còn bé quăng đi ta chuyện này trả giá thật lớn băng chi tạo hình do sở ga đần kế thừa từ ùn. Gunter tự nhiên là có chắc tuyệt băng chi ma pháp thiên phú. Băng chi tạo hình do sở Garden cũng Gunter mạnh nhất công phòng nhất thể ma pháp trong nháy mắt, vô số kinh cức cùng hoa hồng, ở Gunter trước người nở rộ ra. Nhọn kinh cức trực tiếp đâm xuyên qua ủn thân thể. Phốc một ngụm máu tươi từ ủn trong miệng thốt ra. Nhìn Gunter, ủn trong mắt tràn đầy từ ái mở miệng nói ra, kia ta cũng không có quăng đi ngươi. Là nghiên cứu ma pháp viện người nói cho ta biết ngươi bởi vì không chịu nổi trong cơ thể ma lực mà tử vong. Xin lỗi ta không xứng làm mẫu thân của ngươi, ta hẳn là muốn ở nghiên cứu ma pháp viện tìm đến ngươi a ùn rồi lại là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt càng phát tái nhợt.